Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3445, Trăm Tỷ Kiều Thê 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bị một bộ thân thể mềm mại dán. Nội tâm có điểm bất đắc dĩ. Ninh Thư, người chen đến ta. Ninh Thư bị chen lấn không được. Dính sát xe, khó chịu. Những người này cùng nhau tiến lên, bức ngừng xe, vuốt cửa sổ xe, trong miệng quát ầm lên, cho chúng ta một chút ăn, cho uống chút nước. Sở Thiên Phong sắc mặt phi thường khó coi, muốn không quan tâm trực tiếp lái qua, nhưng là quá nhiều người, căn bản là nghiền ép không đi qua, ép không qua đi một cái còn có càng nhiều, nói không chừng xe đều mở không đi qua đâu. Sở Thiên Phong không có cách nào, cũng chỉ có thể chuyển xe. Thế nhưng là, chuyển xe cũng không có cách nào. Bởi vì bị bao bọc vây quanh. Sở Thiên Phong hướng Ninh Thư hỏi. Làm sao bây giờ? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Nhiều người như vậy chúng ta cũng đánh không lại đi. Cho nên, chạy đi. Ôn Ca có điểm kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Ước chừng là không nghĩ tới lời này là Ninh Thư nói ra được. Nếu như muốn chạy lời nói, căn bản không chạy nổi. Chỗ chết người nhất chính là đệ đệ thân thể không thể tiến hành vận động dữ dội. Bỏ xe chạy trốn không phải một biện pháp tốt. Sở Thiên Phong đau đầu. Vấn đề là chúng ta chạy không thoát. Song quyền nan địch tứ thủ. Hắn mặc dù bắt đầu học tập thuật cách đấu, nhưng là thời gian còn thấp. Bị quần ẩu là một chút lực lượng đều không sử ra được. Cho nên hiện tại hy vọng đều ký thác vào Ninh Thư trên người. Ba đôi trong suốt tràn đầy hy vọng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đều nhìn ta làm gì? Ta ăn đến so mèo ít, lại cái gì đều phải làm. Sở Thiên Phong cảm thấy lão bất tử này liền mỗi cái chính hình thời điểm đều, lúc này còn như thế không có chính hình đâu. Có phải hay không trong lòng hiểu rõ mới không phương đâu? Chẳng lẽ là mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm hoảng đến một thớt? Tốt xấu có điểm biểu hiện để chúng ta biết ngươi có phải hay không phương. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là số khổ. Chuyện gì đều phải để nàng làm. Đối Ôn Ca tỷ đệ hai chuyện nói. Các ngươi trong xe ở lại không muốn đi ra. Ta cùng Sở Thiên Phong ra ngoài mở đường. Sở Thiên Phong ngạc nhiên, ta cũng muốn xuống dưới. Ninh Thư ha ha, tất nhiên, ngươi là nhược nữ tử sao? Muốn ở chỗ này mặt ở lại, không phải đã có điểm vũ lực sao? Ninh Thư tức giận nói. Sở Thiên Phong nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, nuốt nước miếng một cái xuống xe theo. Vừa xuống xe, Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị cực nóng mặt trời cho nướng hóa. Vốn là linh hồn thể, bị dương khí như vậy thiêu đốt, rất không thoải mái, luôn cảm thấy mặt trời này mạnh đến mức có điểm không bình thường. Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong xuống xe, những người này lập tức sao động lên, vươn một đôi song dơ bẩn tay hướng trên mặt của hai người đỗi. Ninh Thư trực tiếp ra tay hai chân đều đã vận dụng, một đạp có thể gạt ngã một mảng lớn. Phần phật ngược lại một mảnh. Sở Thiên Phong trước đó là một cái trên cơ bản không động thủ người. Mặc dù học tập đánh nhau, nhưng là phi thường ngượng tay, luống cuống tay chân, hoàn toàn chính là một cái cặn bã nha. Những người này nắm kéo Sở Thiên Phong quần áo, một đôi song tay bẩn tại Sở Thiên Phong trên người lục lọi, hiển nhiên là muốn theo Sở Thiên Phong trên người sờ đến ăn. Sở Thiên Phong mặt đen như mực, khó chịu không nổi, càng không ngừng vung đánh những người này tay, một số người càng không ngừng đập xe, còn dùng cục gạch cùng công cụ gõ cửa sổ xe mắt thấy liền biến thành mạng nhện. Ôn Ca hai tỷ đệ ở bên trong dọa sợ, một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn những người này điên cuồng ngạch bộ dáng, trong lòng ngăn không được phát lạnh. Ninh Thư trực tiếp đem dùng tinh thần lực như châm đồng dạng, đâm vào những người này trong tay. Tất cả mọi người cảm giác trong đầu của mình một chút trở nên trống không. Cả người đều mộng bức, Bưng đau đầu khổ vạn phần. Sở Thiên Phong bị người cầm ra máu. Trên cánh tay ngay tại chảy máu. Cỗ này mùi máu tươi trực tiếp kích thích người ở chỗ này. Những người này, không lo được trong đầu đau đớn. Trực tiếp hướng Sở Thiên Phong xông tới. Thế, mà đối Sở Thiên Phong cổ liền bắt đầu là muốn. Ninh Thư kinh ngạc một chút. Đây là muốn uống máu nha. Nàng vội vàng đem những này người hất ra. Nhìn thấy Sở Thiên Phong trên cổ có vết máu, dấu răng đều có hai cái. Chính bốc lên máu, là cắn nát mạch máu sao? Ninh Thư nhanh lên bưng Sở Thiên Phong cổ, đem hắn nhét vào trong xe. Ôn Ca vội vàng cầm khăn bưng cổ của nàng, lập tức cho hắn rót thật lớn một ly. Linh Tuyền có chữa trị vết thương tác dụng. Sở Thiên Phong đau đến nhe răng nhếch miệng. Đây đều là người nào nha? Dã man, như vậy, thế mà trực tiếp cắn người. Mà những cái kia gặm Sở Thiên Phong người, miệng đầy máu tươi lại giống nắng. Hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, liếm liếm trên môi máu tươi. Tựa hồ không, phải tràn ngập mùi tanh máu. Mà là cái gì quỳnh tương ngọc lộ? Ninh Thư giật giật cổ tay, xem bộ dáng là phải nghiêm túc. Không thì thật muốn lật thuyền. Ninh Thư theo xe dương phía sau lấy ra một cây gậy, đem côn xoay tròn, một chút đập tại những người này trên người. Một số người trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Trước đó đã bị tinh thần công kích, như vậy một trận đánh, căn bản không chịu nổi. Ninh Thư ngồi vào trong xe, trực tiếp chuyển xe rời đi thành phố này. Những người này cũng chỉ có thể nhìn xe nghênh ngang rời đi. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, nhưng là một số người ánh mắt lại trở nên óng ánh. Nhìn người bên cạnh, đại gia ánh mắt ngay tại im lặng trao đổi, ăn ý đem ánh mắt đặt ở bị thương tương đối nghiêm trọng người trên người. Mà bị chúng nhân chú mục sắc mặt người xám trắng vô cùng, run lẩy bẩy, bị người cùng nhau tiến lên. Ngay sau đó là tê tâm liệt phế đau khổ cùng tuyệt vọng tiếng gào, là tại gặp phải không phải người hành hạ. Rất nhanh rên rỉ thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng triệt để không có khí tức. Ninh Thư dùng tinh thần lực vội vàng không kịp chuẩn bị thấy được khiến người phi thường kinh ngạc một màn. Những người này thế mà uống máu người, thậm chí ăn thịt, đói bụng cảm giác phi thường đau khổ. Chỉ cần có cái gì làm dịu dạ dày đói khát, là chuyện gì đều có thể làm được. Hiện tại đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, vật tư khuyết thiếu đến dễ tử, mà ăn này có thể so sánh coi con là thức ăn còn kinh khủng hơn đâu. Người ăn người, không có nước liền uống máu, không có đồ ăn liền ăn thịt, đây là bắt đầu tự giết lẫn nhau sao? Sở Thiên Phong cổ đã cầm máu, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Những người này quả thực chính là tên điên. Ninh Thư chỉ là nói, xác thực điên rồi, không có vật tư cũng chỉ có thể đồng loại mà ăn. Cái gì? Sở Thiên Phong cùng Ôn Ca ngây ngẩn cả người, chưa kịp phản ứng Ninh Thư nói chính là có ý tứ gì. Sở Thiên Phong là trước hết nhất rõ ràng, rất khiếp sợ, người ăn thịt người. Ôn Ca kém chút phun ra, ăn người sao? Thật là đáng sợ. Ninh Thư, không có cách, hiện tại vật tư không có, chỉ dựa vào chính phủ nhảy, dù vật tư căn bản vô dụng, vì sống sót, cũng chỉ có thể đánh đồng loại chú ý. Ôn Ca nói, thế nhưng là đã có không ít người lây nhiễm virus, như vậy người ăn thịt người sẽ dẫn đến virus truyền bá đến nhanh hơn. Lây nhiễm là lúc sau chết, không có ăn chính là lập tức chết. Uống rượu độc, giải khát, nhưng là không có cách nào nha. Ninh Thư còn lo lắng một việc, đó chính là virus có lẽ sẽ xảy ra biến dị. Như vậy trực tiếp dữ dội gặm ăn thật sự hảo sao? Hết chương.